Con dâu của nhà giàu, chương 17, anh ấy thích đàn ông, góc truyện audio.com. Xe tiếp tục chạy đến khu sầm uất nhất đường Thịnh Kinh thì dừng lại, sắc trời còn sớm nhưng các con phố mua sắm ở Thịnh Kinh đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng chào hàng liên tục không ngớt rồi cả mùi hương xộc vào mũi nữa, đây là lần đầu tiên Phong Diệp Trương biết đến một buổi sáng như vậy. Ở đó kìa, Cố Tuyết Trinh chỉ vào trung tâm mua sắm Manny nằm bên kia đường, đó là một tòa nhà quốc tế đồ sộ, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng ấn tượng. Cặp đôi trai tài gái sắc thu hút sự chú ý của người đi đường, không ít người còn lấy điện thoại di động ra lén chụp ảnh trong. Cố Tuyết Trinh vốn dĩ đã xinh đẹp, ngũ quan nét nào ra nét nấy, da thì trắng, mặt thì xinh còn chân thì dài. Áo khoác màu xám với những đường may đơn giản lại càng làm nổi bật phong thái thanh lịch của cô hơn. Cô vốn đã cao nhưng khi đứng cạnh Phong Diệp Trương có chiều cao tới 1m80 mấy thì lại tạo cho người ta cảm giác như con chim nhỏ nép vào. Người nào đó, Phong Diệp Trương cũng là một người đàn ông đẹp trai số 1, các nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Mái tóc đen cùng màu mắt đen láy như đá bảo thạch lại càng làm nổi bật thần thái lạnh lùng toát ra từ anh, khiến người ta vừa nhìn đã e dè, nhượng bộ. Thấy một nhóm người nhốn nháo phía xa xa, Cố Tuyết Trinh có chút bất đắc dĩ, đi dạo phố thôi mà có cần phải nghiêm túc như vậy không? Bên trong trung tâm mua sắm dường như đang tổ chức chương trình nên răng đèn kết hoa vô cùng vui. Hai người bọn họ vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của không ít nhân viên bán hàng nhưng không một ai dám tùy tiện lại gần. Thật ra Cố Tuyết Trinh không muốn mua gì cả, nhưng ông nội luôn đối tốt với cô nên cô có lòng muốn mua tặng ông mấy bộ quần áo. Coi như là hiếu kính với người lớn, về phần Phong Diệp Trương, anh chưa từng dạo phố nên cũng chẳng biết phải mua gì nên dứt khoát đi theo Cố Tuyết Trinh. Trung tâm thương mại rất lớn, lúc hai người dạo ngang qua cửa hàng quần áo dành cho nam giới Hugo Boss, Cố Tuyết Trinh không thể không dừng bước cô nhìn. Sơ qua đã cảm thấy phong cách của thương hiệu này rất phù hợp với Phong Diệp Trương nên liền quay sang nói với anh, em chọn cho anh mấy nhé. Hầu hết quần áo của Phong Diệp Trương đều đặt may tại Milan nên anh đang định nói không cần. Nhưng thấy còn sớm nên gật đầu rồi theo Cố Tuyết Trinh đi vào, quần áo được may thủ công hết sức hoàn mỹ, kiểu dáng cũng đa dạng, cũng tạm được. Cố Tuyết Trinh dạo qua từng dãy trưng bày, chọn đồ cho Phong Diệp Trương cũng nên cẩn thận chút, Phong Diệp Trương đứng sau lưng, lặng lặng quan sát cô. Nhưng mới đi được một đoạn thì điện thoại di động đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua Cố Tuyết Trinh nhưng không quấy rầy cô mà xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại, là người của công ty gọi đến. Có một số công việc cần sự đồng ý của Phong Diệp Trương, từ trước đến nay. Anh chưa từng dám qua loa đại khái trong công việc nên hơi mất thời gian một chút, Diệp Trương, anh thấy bộ này thế nào, không ai trả lời. Cố Tuyết Trinh xoay người lại thì phát hiện Phong Diệp Trương đã đi đâu mất, cô không khỏi lắc đầu rồi đành đi chọn một mình. Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước đã đụng phải Tân Bắc Quyền. Cố Tuyết Trinh vốn dĩ muốn tránh mặt nhưng không ngờ Tân Bắc Quyền đã tinh mắt nhìn thấy cô rồi, Tuyết Trâm. Tân Bắc Quyền vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi gặp Cố Tuyết Trinh ở nơi này, thấy anh ta bước nhanh về phía mình, Cố Tuyết Trinh dừng bước. Đau đầu quay lại hỏi, sao anh lại ở đây, anh đưa em gái đi dạo phố, tâm trạng của Tân Bắc Quyền rất tốt. Cặp mắt đào hoa không ngừng lướt khắp người Cố Tuyết Trinh, còn em, sao lại đi một mình thế này, Cố Tuyết Trinh hững hờ ừ một tiếng. Không muốn tiếp nhận ý tứ trong lời nói của anh ta, ai ngờ đối phương hoàn toàn không có ý định bỏ đi. Ngược lại còn liên tục đảo mắt nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, Cố Tuyết Trinh bị anh ta nhìn mà da gà da vịt, cô cau mày. Lạnh lùng nhích sang mấy bước, mấy bộ đồ nam này là em muốn mua cho ai vậy, Tân Bắc Quyền tinh mắt thấy đống quần áo trong tay cô chẳng hiểu sao trong. Ánh mắt lại có sự mong chờ khó hiểu, Cố Tuyết Trinh tỏ vẻ không muốn nhiều lời, lại càng đau đầu hơn nên cô đành phải lên tiếng phụ họa. Tôi chọn đại thôi, Tân Bắc Quyền hơi thất vọng nhưng ga lăng cười cười, hỏi tối nay có muốn cùng ăn cơm với anh không? Đã lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau, anh ta dí dỏm nháy mắt một cái, vẻ mặt tha thiết nhìn chằm chằm Cố Tuyết Trinh, rốt cuộc tên này lại bị gì vậy? Lẽ nào chuyện lần trước anh ta quên hết rồi sao, lần này nếu ra ngoài ăn cơm với Tần Bắc Quyền còn không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Dù sao cô cũng không dám chọc giận Phong Diệp Trương nữa nên Cố Tuyết Trinh suy nghĩ một chút rồi khéo léo nói, xin lỗi. Tối nay tôi phải ra ngoài ăn với Diệp Trương sợ là không thể đi cùng anh được, Cố Tuyết Trinh từ chối rất khéo. Thậm chí còn thêm vào tên của Phong Diệp Trương chính là vì muốn nhắc nhở đối phương, hiện tại dù gì cô cũng là phụ nữ đã có chồng. Tần Bắc Quyền cứ liên tục lấy lòng một người phụ nữ đã có gia đình như vậy, điều đó có thật sự tốt không? Mọi người sau này tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách với nhau. Tần Bắc Quyền xưa nay luôn rất giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt nên khi thấy Cố Tuyết Trinh tỏ vẻ xa cách trong lòng liền rầu rĩ. Tâm trạng kích động nói, Phong Diệp Trương, ha ha, Tuyết Trâm, em đừng có đem Phong Diệp Trương ra làm cái cớ, anh biết em không hề thích Phong Diệp Trương. Giữa hai người chẳng qua chỉ là hôn nhân vì lợi ích thôi, hơn nữa anh ta cũng không thích em. Nếu không tại sao kết hôn cả năm trời cũng không thấy anh ta về, để cho em phải sống cảnh như một người phụ nữ góa chồng chứ? Cố Tuyết Trinh có chút bất lực, quan trọng là anh ấy đã quay về rồi anh hai ơi, hơn nữa chuyện đó thì có liên quan gì tới anh chứ? Nhưng cô chưa kịp nói ra thì Tần Bắc Quyền đã tiến tới giữ chặt hai vai cô Tuyết Trâm. Ngoài kia người người đều đồn rằng Phong Diệp Trương thích đàn ông, cưới anh à em sẽ không có hạnh phúc, chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc. Cho nên em cho anh một cơ hội được không? Cố Tuyết Trinh trợn mắt nhìn, xung quanh cũng có không ít người dừng chân ngó lại, Tần Bắc Quyền tỏ vẻ thâm tình. Tuyết Trâm, anh thích em, anh không muốn đợi nữa, Phong Diệp Trương hoàn toàn không xứng với em, chuyện này là sao vậy? Tần Bắc Quyền, anh đừng nói nữa. Xin anh hãy tự trọng, Cố Tuyết Trinh muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta nhưng vẫn bị đè chặt, anh ta cố chấp nói, Tuyết Trâm, em đừng trốn tránh anh. Anh thực sự thích em mà dù chỉ có một chút xíu cơ hội cũng được, chỉ cần em chịu cho anh sẽ nắm thật chặt, Cố Tuyết Trinh mặt mũi trắng bệch. Liếc mắt liền thấy Phong Diệp Trương đang đứng sau lưng Tần Bắc Quyền, anh đang nhìn bọn họ với ánh mắt tối sầm, thấy cô không nói gì. Tần Bắc Quyền lại tiếp tục nói, Tuyết Trâm, Phong Diệp Trương thích đàn ông, em, câm miệng, anh ta chưa nói hết câu đã, bị Cố Tuyết Trinh ngắt lời. Ngoài kia đồn thế nào thì kệ họ, nhưng Cố Tuyết Trinh biết Phong Diệp Trương không thể thích đàn ông được, điều đó do chính bản thân cô trải nghiệm. Dáng vẻ chưa thỏa mãn của anh đêm đó vẫn còn sờ sờ trước mắt Cố Tuyết Trinh nghĩ mà sợ. Anh chàng Tần Bắc Quyền này đúng là không nói lời dọa chết người ta thì chưa thôi, thấy cô tức giận. Tần Bắc Quyền lại muốn giải thích thêm mấy câu thì chợt nghe phía sau một giọng âm u thâm trầm cất lên, tôi thích đàn ông hay không? Vợ tôi hẳn là người hiểu rõ hơn ai hết, Cách Trương.